Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Naruto Nguyện Vọng. Nói xong Sajesu, liền từ từ đi tới, khi còn bé Kakashi bên người, một quyền đánh tới, nhất thời Kakashi trên đầu xuất hiện một cái túi lớn, thực sự cực kỳ thoải mái a. Quả nhiên khi dễ khi còn bé Kakashi thúc thúc thật là cực kỳ thoải mái a. Được rồi, Naruto, ngươi còn nhớ hay không được? Một lần kia hạ nhẫn trong cuộc thi, Kakashi đối với ngươi dùng chiêu đó, gọi nghìn năm xiên nhẫn thuật, ngươi có muốn hay không đối với? Bây giờ Kakashi thúc thúc thử xem a. Sajesu thanh âm, mang theo hí ngược cùng cám dỗ giọng nói. Để thời khắc này Kakashi có chút khó chịu, nhất là khi còn bé Kakashi, vẻ mặt khó chịu nhìn Sajesu, nhưng nhìn Sajesu thân cao, còn có cái kia tinh hồng con mắt, liền hết chỗ nói rồi, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía Kakashi. Kakashi cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là lại thầm nghĩ, mặc dù là ta khi còn bé, đối với vậy làm sao xem? Đều là muốn thống biển hắn một trận đâu, nhưng là mình đánh chính mình, cảm giác thật là lạ a. Hãy để cho Naruto cùng Sajesu thử xem, ta xem nhưng thật ra vô cùng thoải mái. Mà vốn là ở Minato trong ngực Naruto, vừa nghe đến cái này, lập tức hưng phấn, nói rằng, đúng vậy a, cái kia nghìn năm xiên, ta đến nay còn nhớ rõ đâu. Hiện tại dùng ở Kakashi lão sư khi còn bé, là ở là quá sung sướng. Nói xong Naruto liền muốn Kakashi chạy đi, thế nhưng Kakashi làm sao có thể không né a? Cho nên ở nơi này cái trống trải địa phương truy đuổi đứng lên. Mà lúc này, Sajesu ánh mắt chuyển hướng về phía đệ tứ Minato. Được rồi, chính như ta theo như lời, Naruto quả thực rất đáng thương. Cũng rất muốn thấy ngươi cùng mẹ của hắn một lần, mà bây giờ có cơ hội này, ngươi liền thỏa mãn hắn đem. Đương nhiên đến lúc đó phong ấn trí nhớ của các ngươi thời điểm, các ngươi chớ phản kháng là tốt rồi. Còn như chúng ta, một phe này ký ức, coi như là lưu cho Naruto một cái mỹ hảo hồi ức a. Sajesu lời nói, nhưng Kakashi gật đầu, nói rằng, Minato lão sư, mấy năm nay, Naruto cũng là qua rất không tốt. Ngươi cũng thấy đấy, cửu vĩ Jinchuriki, ai, không có ngươi bảo hộ, là một cô nhi, hơn nữa có cửu vĩ tồn tại. Ngươi suy nghĩ một chút Naruto ở trong thôn cảm thụ a. Đương nhiên còn có cái này đệ tam chuyện của bọn họ. Được rồi, Kakashi lão sư. Cái này ngươi liền cách nói, việc này cũng không cần nói tốt. Ân, ta biết rồi, cảm ơn nhắc nhở. Sajesu, Kakashi nói xong, nhìn về phía Minato, Minato gật đầu, hướng về phía thời khắc này Sajesu nói rằng, tuy là ta bây giờ còn là cảm giác kỳ quái, thế nhưng tên tiểu tử kia cũng là của ta hài tử, làm cha để hài tử bị nhiều như vậy khổ. Một cái như vậy nho nhỏ nguyện vọng, làm sao có thể không thỏa mãn a? Vừa lúc tần lâu nhịn nơi đó có ta phi lôi thần tọa độ, rất nhanh thì có thể đem tần lâu nhịn mang tới. Còn như ngươi nói phong ấn sự tình, chuyện này ta sẽ không ngăn cản, dù sao biết tương lai, thật là một loại mê hoặc a. Nói xong Minato hướng về phía thời khắc này Chu gia còn có Shibi nói rằng, Shibi, Chu gia, xem ra ta trước muốn sử dụng phi lôi thần, trở về Konoha một lần, bất quá rất nhanh ta liền sẽ trở lại, thực sự là không có ý tứ a, nhưng đây là một cái phụ thân trách nhiệm. Nói xong liền thấy được, đệ tứ trong nháy mắt tiêu thất, mà lúc này lại truyền đến một tiếng kêu rên. Hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mà thanh âm, chính là thời khắc này khi còn bé Kakashi. Truyền tới, Zazesu im lặng nhìn một màn này. Kakashi kém chút ngã sấp xuống. Thời khắc này Naruto hai tay chính xứ dùng nghìn năm xiên. Mà giờ khắc này khi còn bé Kakashi đã trúng chiêu. Ha ha, Kakashi lão sư, khi còn bé ngươi, cũng không phải là hiện tại đối thủ của ta. Ha ha ha, nhẫn thi tàn phá, ta còn đã trở về. Ha ha, Naruto cao hứng kêu lên. Thế nhưng Sasuke hết chỗ nói rồi. Kakashi tuy là lúc này có chút không nói, thế nhưng trong lòng nói rằng, ai nha, tuy là bị đánh là của ta khi còn bé, thế nhưng ta làm sao như vậy thoải mái a? Nhìn tiểu tử kia sẽ không thoải mái, lẽ nào ta khi còn bé cứ như vậy khiếm biển, mà giờ khắc này Shibi cùng Chu gia đều trợn tròn mắt. Nghìn năm xiên đây chính là nghìn năm xiên a. Tốt châu chiêu thức, thế nhưng lúc này làm sao cảm giác mình trong quần có điểm dâm mát a. Cái kia, Zazesu đúng vậy, ân, Chu gia đại thúc a, thật không nghĩ tới, trẻ tuổi ngươi, đã vậy còn quá tinh trắng a. So với ngươi về sau gầy nhiều, xem ra đều là ngươi ở nơi này trong đó đem thân thể nuôi đi ra. Ha ha, Chu gia nghe xong có chút hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ mình tương lai thực sự rất béo? Mà giờ khắc này CB có chút buồn cười nói rằng, Chu gia ngươi về sau sẽ càng mập. Ha ha, hỗn đàn, ngươi một cái CB, cái gì? Đại thúc ngươi tên là CB. Thật thần kỳ a hát, Zazesu nói rằng. Dù sao Sasuke thật là không có nghĩ đến thì ra Shino phụ thân tuổi trẻ thời điểm. Đẹp trai như vậy a, ta làm sao vậy? Shibi có chút không nói. Ha ha, thực sự, cùng ta đã gặp thật không cùng a. Bây giờ không có râu mép, còn không có cái loại này đại thúc cảm giác. Thật đúng là kỳ quái a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thực sự là thật kỳ quái a. Cái này không biết Shino làm sao dáng dấp, cha hắn đẹp trai như vậy, thật là nhìn không ra a. Chạy tới Naruto nhìn Shibi cũng là nói, cái này khiến đến phiên, Chu gia nở nụ cười, mà khi còn bé Kakashi lúc này khập khễnh đã đi tới. Siêu khó chịu nhìn chằm, Kakashi nói rằng, ta của tương lai, đây đều là ngươi tạo nghiệt. Tất cả đều chạy đến trên người của ta. Ngươi là tên khốn kiếp. TT, không cần để ý sao? Ngươi cùng ta vốn chính là một người sao? Đánh vào trên người của ngươi, không phải là đánh vào trên người của ta. Giống nhau, Kakashi không chút nào phụ trách nói rằng. Nhưng giọng nói làm sao có chút nhớ cười đấy. Mà giờ khắc này Sasuke đi cũng đã lấy ra một tấm hình. Nói rằng. Cái kia, Chu gia đại thúc, còn có CB đại thúc, cái này chính là các ngươi tương lai con trai. Cái kia, còn có các ngươi tương lai dáng vẻ, thực sự là biến hóa quá lớn. Cái kia, tiểu Kakashi, nơi đây cũng có ngươi tương lai dáng vẻ. Ngươi xem không nhìn, hỗn đản, ngươi ngu ngốc a, nơi đây không phải có bản thân a. Nghe Sasuke hí ngược đùa giỡn. Khi còn bé Kakashi siêu cấp khó chịu, thật muốn đi qua đánh một trận. Thế nhưng ngẫm lại, nhà này nhà thực lực, đây chính là liền cửu vĩ trực tiếp liền mắng lên. Liền cửu vĩ đối mặt đều trực tiếp lui bước nhân vật a. Người như thế không dễ chọc a. Nhất là biết cửu vĩ lực lượng Kakashi, dù sao thân là đệ tứ đồ đệ. Xem qua tân lâu nhịn cửu vĩ biến thân cũng là bình thường. Mà lúc này đây Chu gia cùng Shibi đều nhìn lúc này trong hình. Bên cạnh mình nhi tử, còn có sau này mình bộ dạng, nghĩ như thế nào, đều cảm giác tốt xoắn xuýt. Hơn nữa cảm giác rất kỳ quái. Bất quá nhìn trong hình kia nhi tử, ít nhiều có chút hưng phấn. Đây chính là chính mình nhi tử a. Mà lúc này đột nhiên một đạo thiểm quang xuất hiện, hai bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hỗn đàn, tiểu thái dương, ngươi nếu là không cho lão nương nói tinh tường, Sau khi trở về, ta tuyệt đối để cho ngươi quỵ Waspot. Hơn nữa còn là thêm Shuriken cùng ngàn vốn cái loại này. Cái kia, Tân Lâu nhìn, ngươi đừng kích động, thực sự, đừng kích động a. Sazezu thấy như vậy một màn, hết chỗ nói rồi, chỉ có thể nói thật là hung hãn a. Mà Naruto kích động, quan tâm bên trong đang nói, đây chính là mụ mụ a. Trách không được Shikamaru cùng Choji đều nói, mụ mụ đều là người đáng sợ. Tại sao ta cảm giác mẹ ta càng thêm tàn bạo a? Thật đáng sợ a, cha tốt bi ai a. Đầy ngàn bản cùng Waspot, tốt hung tàn a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.